Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trước truyện. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được quảng trường trong cứ điểm sinh hoạt như cũ cứ theo lẽ thường vận hành, lầu cuối 4 cái vọng gác, thời khắc giám thị quảng trường vòng ngoài động tĩnh, mà rộng người trong sân cửa. Lúc này đã sau khi ăn điểm tâm xong, bắt đầu một ngày bận rộn, Hạ Chân trên tay phân phát bắt tay bộ khẩu trang cùng đồ dùng. Bởi vì dọn dẹp thi thể việc như vậy, quả thật rất bẩn thỉu, cho nên khẩu trang và găng tay là không thể thiếu được. Từng cái tới, đúng, mấy người các ngươi đi trên công trường, ân, mấy người các ngươi đi trên đường xe chạy, một có gì không đúng. Liền lập tức trở về, không cần đi quá xa. Hạ Chân một bên trên tay không ngừng, ngoài miệng cũng không ngừng, làm cứ điểm tổng quản. Tưởng Sơn cho nàng quyền lợi rất lớn, rất nhiều quản lý công tác, đều là nàng tới thi hành. Nhìn các người phụ nữ từng tái một cầm công cụ lĩnh khẩu trang và găng tay. Đi ra ngoài, Hạ Chân và Bạch Lĩnh muội Tiểu Quỳnh cũng nói cho Hà Dận. Quả thật bọn hắn công tác cũng không nhẹ nhõm, mặc dù quyền lợi tương đối lớn, nhưng là tính chung sự việc vậy tương đối phức tạp, giống như mới vừa rồi. Rất nhiều người tới nhận nguồn nước và thức ăn, Hạ Chân thì phải từng cái giải thích, cứ điểm đúng vậy thức ăn là thống nhất phát ra. Nguồn nước, trừ tắm, và uống, đều là sẽ cùng nhau phát cho, trừ một ít thức ăn nghi vấn và phiền não. Phần lớn người phụ nữ đối với trang phục quần áo cũng là nhu cầu rất lớn. Điều này cũng làm cho Hạ Chân đầu lớn vô cùng. Mấy ngày nay, nhiều nữ nhân như vậy quần áo, đồ lót, hơn nữa có vài nữ nhân tới, thân thích đều cần các loại đồ dùng hàng ngày. Mặc dù trên quảng trường có siêu thị và cửa hàng, nhưng là không có tiệm bán quần áo, cho nên rất nhiều đồ lót cùng quần áo đều cần hướng Tưởng Sơn muốn. Hạ Chân trong đầu suy nghĩ những thứ này, dự định chờ một chút Tưởng Sơn tới, hướng hắn mở miệng, Chân tỷ, mới vừa rồi những phụ nữ kia, một cái sức lực hỏi Tam ca tới không? Tam ca đi đâu? Cùng một phát xuân như nhau. Hừ, Tiểu Quỳnh bĩu môi nói, đối với cứ điểm các phụ nữ phản ứng, Hạ Chân vậy nhìn ở trong mắt. Người phụ nữ ở nơi này Mạt Thế, đều là bất đắc dĩ, có thể dựa vào Tưởng Sơn sống sót, mọi người trong lòng đều biết, đây không phải là thường may mắn, cho nên phần lớn người phụ nữ cũng đem Tưởng Sơn coi là dựa vào. Hạ Chân đặc biệt rõ ràng, chỉ cần Tưởng Sơn chào hỏi, bên trong cứ điểm người phụ nữ, buổi tối cũng biết đi theo hắn đi, lực lượng ở Mạt Thế quá trọng yếu. Hơn nữa mấu chốt là hắn còn có tất cả mọi người đều yêu cầu thức ăn. Ý nghĩ trong lòng càng phát ra khẩn cấp. Hạ Chân biết mình đang suy nghĩ cái gì. Giống như một ít thứ. Không đi thọt phá, vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng và rõ ràng. Tiểu Quỳnh nhìn Hạ Chân ngẩn người dáng vẻ. Mở miệng nói, Chân tỷ, đi thôi, chúng ta cũng phải đi bận bịu. Hạ Chân tỉnh hồn lại. Gật đầu một cái, hướng vòng ngoài đi tới. Lúc này Tưởng Sơn đang quảng trường vòng ngoài và Ninh Giang mấy người giao phó sự việc. Mấy ngày nay bởi vì kịch chiến sau canh gác ngày, cho nên mọi người cũng không có ra khỏi quảng trường. Ở kinh qua mấy ngày sau đó, Tưởng Sơn vậy buông ra cứ điểm lối đi, để cho mọi người bắt đầu làm việc, cùng với quét dọn quảng trường. Quét dọn dĩ nhiên bao gồm quét sạch. Quảng trường lớn như vậy, rất nhiều bên trong lầu hoặc là cửa tiệm bên trong vật liệu thức ăn đã kim tiền. Cũng không có cẩn thận lục soát qua, điều này cần cứ điểm người ở bên trong tới hỗ trợ. Dẫu sao đây mới là Tưởng Sơn nuôi và bảo vệ bọn họ dự tính ban đầu. Quảng trường vòng ngoài trên đường xe chạy và trên công trường xác sống thi thể cũng cần dọn dẹp. Liền dựa theo như cũ. Trước vận chuyển đến công trường, sau đó thống nhất thiêu hủy, những thứ này đều là các phụ nữ sự việc, mà Ninh Giang mấy người sự việc mới là Tưởng Sơn quan tâm nhất điểm chính. Nhìn trước mắt mấy người, mấy ngày gần đây an bài bọn họ ở vòng ngoài tuần tra, thích ứng cứ điểm sinh hoạt bọn họ, thật ra thì cũng rất hài lòng. Ninh Giang nhìn trước mắt người đàn ông mở miệng hỏi, Tam ca, tìm chúng ta chuyện gì? Tưởng Sơn nhìn tập họp ở chung với nhau mấy người, trước ném qua gói thuốc lá, ý nghĩa bọn họ phân phút, sau đó mình đốt một cây, mở miệng nói, mấy ngày nay cứ điểm vùng lân cận xác sống, còn sống phần lớn cũng thanh lý, ta dự định đi trong huyện bên kia đi xem, tìm vật liệu cùng với thức ăn, bây giờ cứ điểm nhiều người, tiêu hao rất lớn, liền nói thức ăn đi, chúng ta có lẽ sẽ không nghĩ, nhưng là Hạ Chân và ta nói, thức ăn liền là rất lớn hạng nhất, nấu cơm cần dầu, muối cùng gia vị liệu, còn có cơm, nghe ta nhức đầu, còn có phụ nữ như vậy phiền toái, còn muốn giúp bọn họ tìm đồ lót các loại. Tưởng Sơn trong miệng tán gẫu trước núi lớn, thật ra thì những thứ này đều là có thể ở cửa hàng đồ mua. Hắn vậy mua một nhóm cho Hạ Chân, để cho nàng phân phát xuống, nhưng là hắn cần muốn tìm một lý do, để cho mấy người biết hắn khó xử. Còn nữa, không sai biệt lắm cũng cần các người giúp ta làm việc. Ta dự định đi Ngân Thái, bên kia tiệm vàng và ngân hàng nhiều, ta cần những thứ này. Tưởng Sơn rất trực tiếp nói, Ninh Giang mấy người nghe hắn mà nói, cũng không có phản bác. Chẳng qua là yên lặng nghe hắn đến tiếp sau này. Tưởng Sơn nhìn mấy người một mắt, tiếp tục nói, thật ra thì, các người có đi hay không cũng không có vấn đề. Chỉ là muốn nhiều người điểm, có thể nhiều tìm điểm vật liệu và thứ ta cần. Còn có các người từ Hoa Tín khách sạn bên kia tới đây. Chúng ta đi Ngân Thái muốn đi ngang qua vậy. Các người vậy quen thuộc điểm. Ta là như vậy an bài. Ninh Giang người phụ trách cứ điểm an toàn, cái này vẫn là ta nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi muốn chộp vào trong tay, ngươi thì chớ đi, trần trên lưng rồng vậy không tốt thấu, cũng ở nơi đây, hỗ trợ tuần tra cái gì, vòng ngoài dọn dẹp các cô gái, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, La Bạc và Đầu Trọc, theo ta đi, còn có Chu Sán, nghe Tưởng Sơn an bài. Ninh Giang ngược lại là không việc gì dị nghị, chẳng qua là Trần Long nhưng mở miệng nói, Tam ca, ta muốn đi, ta hết bệnh xong hết rồi. Tưởng Sơn nhìn hắn khát vọng ánh mắt, mình biết Trần Long là muốn cùng mình đi săn giết xác sống, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Đầu Trọc và Ninh Giang biến hóa, mấy người đều thấy ở trong mắt, nói không hâm mộ đó là không thể nào, lần sau đi. Trước đem tổn thương dưỡng hào, có chính là cơ hội. Tưởng Sơn cự tuyệt nói, Trần Long cũng không có ở nói nhiều. Bên trên La Bạc đổ là một bộ không muốn đi dáng vẻ. Nhưng nhìn xem Tưởng Sơn diễn cảm, cũng không dám nói thêm cái gì. Mà bên trên mập mạp quang đầu quyền, không có tim không có phổi dáng vẻ. Một chút không đem chuyện này để ở trong lòng, vừa định ăn bài chuyện kế tiếp. Bên trên Chu Sán lên tiếng, Tam ca, ta có thể lưu lại sao? Ta có chút không thoải mái. Tưởng Sơn có chút nghi hoặc nhìn hắn. Cái này kêu Chu Sán nam tử, dường như là hắn tiếp xúc tới nay. Lần đầu tiên mở miệng theo hắn nói chuyện, cũng không biết tại sao. Luôn là có loại không nói ra được cảm giác là lạ. Nhìn mỉm cười tỏ ý Chu Sán. Tưởng Sơn quay đầu nhìn xem Ninh Giang mấy người, không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái, Chu Sán dùng nhỏ dài ngón tay đỡ đỡ mắt kính, sau đó nói, cảm ơn Tam ca, Ninh Giang ngươi và Hạ Chân cùng nhau quản lý cứ điểm. Ngươi phụ trách an toàn, còn có và Trần Long Chu Sán nhiều tuần tra, vũ khí ở nhà khách phòng kho đều có, gặp phải cái gì tình huống đột phát. Kêu các cô gái cũng đều phương diện trang bị vũ khí. Và ta liên lạc, ta sẽ chạy về. Tưởng Sơn an bài sự việc. Ninh Giang mấy người yên lặng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu, cảm thấy xong hết rồi. Tưởng Sơn ngoắc tay, nói, đi, đi về trước. Tưởng Sơn gọi tới Hạ Chân thời điểm. Hạ Chân thật ra thì mới vừa và Tiểu Quỳnh ở quảng trường vòng ngoài hỗ trợ quét dọn. Điện thoại vô tuyến bên trong Tưởng Sơn gọi nàng trở về, để cho nàng đặc biệt vui vẻ. Nhìn Hạ Chân vậy ký hiệu vóc người, Tưởng Sơn không động tâm là không thể nào. Bất quá giống như đại đa số người lui tới như nhau, cần một điểm và một đột phá miệng. Vậy, những thức ăn này để nguyên quần áo, người trước thu, các người giúp Khuân vào kho hàng. Tưởng Sơn chỉ từ Tiểu Hắc sau lưng tháo xuống vật liệu, mở miệng nói, cứ điểm thức ăn, mỗi qua một đoạn thời gian, cần Tưởng Sơn sẽ cung cấp, mà vật liệu quản lý và phân phối đều là Hạ Chân ở làm việc. Mỗi lần giao tiếp đều là hai người ở vận hành. Hạ Chân lật một cái vật liệu, sau đó kiểm lại, từ mình bên hông một cái túi nhỏ trong, lấy ra cuốn vở, cầm bút bắt đầu ghi chép đứng lên. Tam ca, cứ điểm rất nhiều người phụ nữ nói với ta, hy vọng bọn hắn đồ dùng thường ngày lại làm một ít tới. Không có đồ trang điểm, làm một ít nước gội đầu và giặt quần áo dịch cũng có thể. Quần áo các nàng mình sẽ rửa, còn có hy vọng có thể gia tăng mỗi ngày cung cấp dùng lượng nước nhu cầu. Hạ Chân cầm cuốn vở nhớ, sau đó chăm chú nhìn Tưởng Sơn, gật đầu một cái. Tưởng Sơn trả lời, cái này ngươi làm chủ là được. Thức ăn thống nhất, nguồn nước liền cho đàn bà các ngươi gia tăng, ngươi tự xem làm đi. Đối với Tưởng Sơn tín nhiệm và giao quyền, Hạ Chân cao hứng vô cùng, nhìn Tưởng Sơn cặp mắt hiện lên xuân quang, mặt hơi đỏ dậy, đang hỏi liền Hạ Chân sau đó, quang đầu quyền các người đem những vật liệu này bỏ vào kho hàng. Kho hàng cửa ở sửa đổi nhà khách thời điểm, đặc biệt đổi cửa sát, Hạ Chân đang nhìn vật liệu toàn bộ bị kéo sau khi tiến vào. Khóa cửa lại khóa, đi ra, tam ca. Nghe nói ngươi muốn đi ra tìm vật liệu. Hạ Chân do dự nhìn Tưởng Sơn nói. Bên trên quang đầu quyền các người, phủi mắt hai người, đều rất biết điều đi ra nhà khách. Tưởng Sơn nhìn trước mắt, gần trong gang tấc Hạ Chân, rắn chắc hai chân ở quần bó sát bọc hạ, lộ vẻ được đặc biệt mê người. Đúng vậy, tìm điểm vật liệu thức ăn, còn có chính ta thứ cần. Tưởng Sơn ánh mắt đặc biệt có xâm lược tính. Hạ Chân không thể nào không có cảm giác được, nhưng là nàng đỏ mặt, chỉ như vậy ngơ ngác đứng nhìn Tưởng Sơn. Tưởng Sơn đứng lên, dần dần đến gần Hạ Chân. Hắn có thể cảm giác được Hạ Chân hơi đổi nặng tiếng hít thở, cùng với càng phát ra đỏ tươi gương mặt. Một cái xoa ở Hạ Chân eo, Tưởng Sơn dùng sức kéo nàng. Hai người lập tức dán với nhau. Hạ Chân có chút bắt đầu đổi được hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn một chút Tưởng Sơn cặp mắt, lập tức lại cúi đầu. Tưởng Sơn tay phải dần dần xoa liền Hạ Chân cái mông, vậy tròn xoe đầy đặn đồn biện ở Tưởng Sơn tràn đầy xâm lược tay phải hạ, hơi biến hình. À, Hạ Chân thấp giọng phát ra rên rỉ, không biết là phản kháng vẫn là ở nghênh hợp. Tưởng Sơn bên trái tay vịn Hạ Chân cằm, nâng lên đầu nàng, đỏ rực viên gò má lau một cái kiểu khác thẹn thùng. Hạ Chân nhắm hai mắt lại, mập mờ cay bầu không khí ở nhà khách phòng khách dạo rực, làm Tưởng Sơn đang muốn thực hiện người đàn ông bình thường bước kế tiếp lúc đó. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, Bạch Lĩnh muội Tiểu Quỳnh xuất hiện ở cửa đại sành, trợn to cặp mắt. Nhìn dán ở chung với nhau hai người, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó trong miệng lộ ra một đạo ý vị sâu xa tiếng kêu. À nha nha, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.